Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 19, em gái chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, lập ít hệ cháp 19, em gái chồng nhược di đứng rót cháo sang chén, Vũ Dương nằm trên giường bệnh sắc mặt tái xanh. Tay vẫn khương khương ôm lấy bụng, chẳng qua là Vũ Dương bị ngộ độc thực phẩm, hai ngày qua cơn đau hành hạ nên phải vào viện để theo dõi. Bà vừa chợp mắt thì nhược nhược cầm túi sách rồi bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cô bắt taxi đi đến siêu thị, mua một số đồ tẩm bổ về cho Vũ Dương và cả thất nghỉ. Tay xách tay mang lỉnh khỉnh đi vào nhà, vừa bước vào phòng khách đã nghe tiếng quát tháo. Chấm, đám ở đợ kia, nghị nghị mướn các người về để các người tụ tập nói chuyện à, nếu không làm thì xéo ngay. Còn nữa, mau xích con chó ở ngoài sân kia lại, đem nó nhốt vào trong chuồng, bỏ đói nó 3 ngày cho trừ cái tật đám sổ tôi. Nhược Di ngơ ngác nhìn cô ta đang mắng xối xả còn bỏ đói ngạo ngạo khả ái nữa. Đám người hầu nhìn thấy Nhược Nhược như vỡ phải vàng, liền gọi. Cê chưa kịp gọi thành tiếng, thì cô gái kia đã đi đến trước mặt Nhược Di. Nhược Di thấy đám người hầu định gọi cô liền ra dấu im lặng. Cô gái kia thẳng tay xô vai Nhược Di, tay đang xách đồ nên không chống được liền ngã xuống đất. Chiếc túi bị rách làm đồ bên trong rơi rớt ra. Đám người hầu trợn to mắt nhìn hoảng sợ vội chạy lại. Chấm, ai cho các cô lại đây, mau lại đằng kia xếp hàng. Còn cô nữa, có muốn nhận tiền lương không hả? Hay muốn về nhà cho cha mẹ nuôi? Nãy giờ tôi về đây là hơn cả 3 tiếng mà bây giờ cô mới mua đồ về. Cô ngủ luôn ở đó à, mau đem đồ vào bếp rồi bước ra đây. Giọng nói chanh chua khiến cả đám người hầu rùng mình. Mọi người đưa mắt nhìn Nhược Di đang lom khom lượm từng thứ rơi dưới đất mà đau xót. Thật khó hiểu, nếu biết cô là cô chủ thì cô gái này đâu dám rụng vào. Nhưng tại sao cô chủ lại không cho nói? Cả đám xếp thành 2 hàng ngang, có cả Nhược Di trong đó. Cô gái có mái tóc đỏ đồng, mặt mày được trang điểm rất tỉ mỉ, cất giọng nói. Tôi là Vương Hoạn Nhi, em gái của Nghị Nghị, du học ở Canada mới về, cũng là bà chủ tương lai trong căn nhà này. Nếu ai làm tôi thấy khó chịu thì chắc chắn sẽ được nhận tiền lương rồi xéo về nhà. Các cô nên nhớ địa vị của mình căn nhà này, đừng hòng mà qua mặt tôi. Mau đi làm việc đi. Nói xong cô ta liền bỏ đi lên lầu, đi vào phòng thất nghỉ. Cả đám người hầu trợn mắt nhìn theo ả, Nhược Di không nói gì, chỉ bỏ đi vào bếp làm thức ăn trưa cho thất nghỉ và Vũ Dương. Đám người hầu cũng vào bếp phụ giúp cô. Này này, cậu làm ở đây lâu như vậy chắc cũng biết nhỏ đó là ai đúng không? Xuyệt xuyệt nhỏ thôi, đừng để cô ta đó nghe được thì toi. Lo gì, chúng ta còn có cô chủ đây mà. Một cô hầu trong số đó chạy lại ôm tay cô nịnh bợ. Thấy Nhược Di cười cười, cô người hầu đó liền có can đảm nói. Là con nuôi của ông Vương, cha của cậu chủ. Cha mẹ cô ta chết lúc cô ta mới 7 tuổi. Mà khi đó hai gia đình cũng thân thích lắm nên cha cậu chủ nhận cô ta về nuôi. Cô ta cứ bám theo cậu chủ suốt, cậu chủ hồi đó có đứa em gái nuôi cũng thích lắm. Rất cưng cô ta nên đành ra cô ta như thế. Cả đám xì xào bàn tán không ngớt. Nhược Di đựng thức ăn vào hộp xong liền xoay người thoát tạp dề. Chấm, chị mang canh cho thất nghị với Vũ Dương. Chưa nói hết câu thì Hoạn Thư từ đâu đi vào, nghe Nhược Di nói liền bực tức. Chấm, ai cho cô gọi thất nghị, ai cho cô kêu thân mật đến thế? Là người hầu mà cũng dám mơ tưởng đến anh tôi à, anh tôi không ăn cơm ở nhà mang đến, đồ ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau dọn dẹp rồi biến đi. Tiện tay, Hoạn Thư đẩy người Nhược Di xuống đất, Nhược Di ngả xuống, ê ẩm cả mông. Hộp canh rớt xuống đổ lên bàn tay trái của cô. Vì canh mới lấy ra nên rất nóng, cô vội chạy lại xả nước lạnh lên tay. Bàn tay cô sưng đỏ ử lên, đám người hầu cuống cuồng chạy đi tìm thuốc phòng cho Nhược Di thì bị Hoạn Thư mắng, liền bức rứt đứng yên tại chỗ. Trong bụng thầm mắng mỏ, Hoạn Thư khó chịu lôi Nhược Di vào nhà kho, nhốt bên trong. Trong lòng cô thật khó chịu khi có người xinh đẹp hơn cô. Để cô ta ở lại đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Đáng điên hơn là cô ta không nóng giận hay chửi bới, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không. Vì vậy cô không có cớ để đuổi cô ta đi. Thật tức điên mà. Thất nghị ngồi tại phòng làm việc nhấc điện thoại lên định gọi thì mảy may nghĩ ngợi rồi lại đặt điện thoại xuống, thôi không gọi nữa. Nhược Di ngó nghiêng nhìn xung quanh, nơi đây rất tối, không có một màng âm thanh. Hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thanh, im ắng đến lạ thường. Cô sợ bóng tối, quả thật rất sợ. Nước mắt tuôn xuống đôi gò má xanh xao mệt mỏi, tiếng khóc thút thít cứ vang lên trong căn phòng. Hoạn Nhi là em của Thất nghị, là em chồng. Từ nhỏ đến lớn chỉ có thất nghị làm chỗ dựa nên một chút ỉ lại cũng không sao. Chỉ cần nhường nhịn là được. Ngạo ngạo bên ngoài đang nằm phơi nắng cạnh vách tường căn phòng kho, nghe tiếng của Nhược Di đang khóc vội tung cửa chạy vào. Hoạn Nhi nhìn Ngạo Ngạo chạy như bay vào, cô sợ đến cuống cuồng. Cô vừa chạy vừa kêu cứu, đám người hầu run cầm cập khi thấy Ngạo Ngạo như chó hoang. Ngạo Ngạo chẳng để ý đến đám người hầu, chỉ đuổi theo Hoạn Nhi lên tới tận phòng. Nó đứng trước cửa hùng hổ sủa vang căn nhà, tiếng nó át đi cả tiếng la hét hoảng sợ của Hoạn Nhi. Đám người hầu đi lấy chìa khóa mở cửa cho Nhược Di rồi đỡ cô về phòng người hầu nghỉ ngơi. Trong thời gian quá lâu không có thuốc nên vết phỏng sưng phù lên, bọng nước. Tay cô vừa nóng vừa rát, cái nóng cứ kéo dài mãi đến khi cô đau ngất đi. Tiếng chuông trong phòng đổ vang lên, Hoạn Nhi cầm điện thoại nghe lấy. Cô hậm hừ mở cửa gọi người hầu đến, sai Nhược Di lên sân thượng cùng cô. Đám người hầu níu tay cô lại, xin cô đừng đi. Nếu cô lên đó sẽ không có ai biết chuyện gì xảy ra với cô. Cô lắc đầu rồi đứng dậy đi lên sân thượng, nhưng cơn gió lạnh quật thẳng vào người Nhược Di, bộ đồ trên người cô cũng rất mỏng manh, không thể che chắn những cơn gió lạnh cuối thu giúp cô. Hoạn Nhi không quay đầu mà nhìn thẳng xuống dưới nói, Nhược Di đứng đó lắng nghe cô cắn môi đến máu tuôn từ khóe miệng. Thất Nghị vừa về tới nhà, đã ngó nghiêng tìm Nhược Di, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu liền đi vào phòng bếp. Anh vừa tới cửa bếp thì hình ảnh nhỏ nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh. Anh đã về, đám người hầu nhìn Hoạn Nhi khó chịu, đáng lẽ Nhược Di là người nói câu đó. Thất Nghị ngỡ ngàng đưa cặp cho người hầu rồi đi tới sofa. Chấm, Hoạn Nhi, sao em về đây? Em vừa kết thúc khóa học cách đây một tuần lễ, vội bay về với anh. Thật là nhớ anh mà. Cô nói xong liền ngả xuống đùi anh nằm, dụi đầu vào hông anh. Thất Nghị giật mình vội đỡ cô ngồi dậy ngay ngắn. Chấm, Hoạn Nhi, em gặp chị dâu chưa? À mà Nhược Nhược đâu rồi, sao tôi không thấy? Đám người hầu nghe hỏi đến cô chủ liền đáp. Chấm, cô chủ đa, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh à, mau tắm rửa đi. Mau mau đi, em đói bụng rồi. Hoạn Nhi lấy tay đẩy đẩy người Thất Nghị, anh cười khổ rồi đi lên phòng tắm. Hoạn Nhi đưa mắt liếc đám người hầu. Thất Nghị tắm xong liền bước ra ngoài lấy khăn lau tóc. Anh giật mình quơ lấy cái áo mặc vào rồi nhướng mày hỏi. Chấm, Nhi Nhi, em bảo đói bụng sao không ở dưới ăn trước mà lại ở trong phòng anh. Chị dâu em sẽ không thích đâu, đợi đã, anh phải đi tìm chị dâu em. Anh định đi thì bị Hoạn Nhi ôm lấy từ đằng sau. Anh hơi sửng sốt nắm lấy bàn tay đang dịch xuống phía dưới một cách vô ý thức nói, cách chương.